Chương 4. 146 tiểu cô nương lấy ra một nắm lớn nguyên liệu đều thiếu thốn, kia dĩ nhiên không có khả năng chế tạo ra càng nhiều tiêu thực đan đi ra. Thế là liền dẫn đến, tiêu thực đan giá tiền mỗi năm đều đang nhanh chóng dâng lên, năm nay nguyên liệu thảo dược đã hoàn toàn theo không kịp cần thiết tiêu thực đan số lượng. Vương Viêm bên người một tên thanh niên, bỗng nhiên hoảng sợ kêu thành tiếng, "Các đại bàng, các đại bàng!" Vương Viêm túi đầu xem xét, chỉ thấy dựa vào ở bên cạnh hắn tên nam tử kia hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi trắng bệnh, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Là ăn quá no nhất định phải lập tức dùng tiêu thực đan. Vương Viêm sắc mặt giật mình, vội vàng quay đầu lại hướng vị kia mở giá cao người gọi nói, ta mua một viên na ho có thế đoan nở đửa cờ." Người kia vô lại hướng hắn buông tay, nhún nhún vai nói, "Xin lỗi, hiện tại giá tiền này cùng phía trước không đồng dạng, muốn 3 vạn một viên." Vương Viêm sắc mặt càng khó coi, cầm mắt đi xem một bên mấy tên khác dục bán tiêu thực đan người. Không ngờ những người kia đều là chuyện thương lượng xong trước, tuyệt không lẫn nhau ép giá, chỉ biết lẫn nhau cố tình nâng giá. Thế là kia Vương Viêm liền có chút bi kịch. "Vị bằng hữu này, ta, trên người ta cũng chỉ có hơn 2 vạn linh tệ, muốn không dạng này, ta trước cho ngươi 2 vạn, quay đầu lại đừng nói quay đầu, ta trong lúc đó cũng không phải rất quen. Ai biết ngươi nửa đường có thể hay không chạy trốn, ta còn lại dư khoản tìm ai thu đâu." Vương Viêm một mặt phẫn nộ, nắm thật chặt trong tay nắm đấm. Nhưng mà cắt đại bàng tính mạng nguy cơ sớm tối, hắn cu nở dê chỉ có túi đầu chịu thua phần. "Nhỏ siêu, chúng ta đem trên người linh tệ tiếp cận một tiếp cận, trước cho ngươi cắt đại ca mua khỏa tiêu thực đan. Vì tới ta chỗ này mua lúc này," một cái giòn tan tiếng kêu đánh gãy đám người thổn thức tiếng. Vương Viêm quay đầu một nhìn, liền gặp được một cái mặt mày tinh xảo như ngọc búp bê, hướng về phía hắn vây vây tay nhỏ. Trong lúc nhất thời, không khỏi có mấy phần kích động, Vương Viêm đi lên trước mấy bước hỏi nói, "Cô nương, ngài cu nở dê có tiêu thực đan có A Kiểu Mục đương nhiên sẽ không nói cho hắn, giống như tiêu thực đan dạng này trung cực đan dược. Đều là nàng luyện đan sơ kỳ lúc, vì huấn luyện luyện đan độ thuần thục, đem ra tùy tiện luyện tập. Bây giờ nàng nội giới bên trong trung cấp đan dược, trồng chất tại nơi hẻo lánh cùng cái núi nhỏ trồng chất, thực ra cu nở dê không có tác dụng lớn gì chỗ. Bây giờ nàng luyện đan kỹ nghệ tăng đi lên, trung cấp đan dược loại vật này, căn bản nhưng không dùng được. Không biết cô nương giá tiền 1 vạn." Tiểu cô nương rỗi ra một cây ngón tay nhỏ, 1 vạn linh tệ một viên." Vương Viêm liên tục không ngừng gật đầu, "Đa tạ cô nương, đa tạ ta mua." Tiểu cô nương gật gật đầu, không để ý chút nào từ nội giới bên trong móc ra một cái tiêu thực đan, cứ như vậy tùy tiện bày trong lòng bàn tay, ngay cả cái bình đều bớt đi. "Ngươi muốn mấy khỏa a?" Muốn 2 viên, không 3 viên, muốn 3 viên dễ dàng như vậy, kích động đến Vương Viêm mặt đỏ dần, vội vàng quay đầu hướng đồng bạn nói, "Nhỏ siêu, chúng ta còn tiếp cận một tiếp cận, cho ngươi cắt đại ca mua cái 3 viên tiêu thực đan." Tốt nhỏ siêu cũng không có ý kiến, chỉ là nhẹ gật đầu. Người vây xem lại không bình tĩnh. Nhất là mới vừa buổi sáng gặp qua tiểu cô nương cầm trí vật phù thu lớn như vậy trồng chất cá, lúc này cũng nhịn không được trách trách hô hô đứng lên. "Cô nương này lai lịch gì a? Bên người chẳng những có trí vật phù loại này chân quý đồ vật, thậm chí còn sờ mó móc ra một cái tiêu thực đan." Chính là, nhìn nàng móc tiêu thực đan đi ra, cũng thật là mắt đều không nháy một chút. Kiểu Mộc thu 3 vạn linh tệ, cho Vương Viêm 3 viên thuốc.